đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, chính nhân quân tử Lý Hư. Chấm ngoặc kép, Đát Kỷ la to, An Chi Ngư nhăn mày. Có bất hảo dự cảm. Quả nhiên, Đát Kỷ vừa mới nhào vào trong nước, liền nghe đến Lý Hư thanh âm truyền tới. Tiểu Đát Kỷ, ngươi hô cái gì đây? An Chi Ngư nâng trán, không thể không nói, Lý Hư tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đến nơi đây. Nam nhân nhanh như vậy thật được không? Sư phụ, có rắn. Đát Kỷ cấp tốc theo trong nước chạy đến, tốc độ nhanh chóng, tựa như là cởi cương chó dại. Nàng lập tức liền theo trong hồ nước lao ra, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên nàng là thật sợ rắn. Lao ra về sau, mới phát hiện Lý Hư nhìn mình chằm chằm, nhãn thần không ngừng mà dò xét, còn thỉnh thoảng nhăn nhăn cái mũi. Lý Hư nằm mơ cũng không nghĩ tới, còn có loại chuyện tốt này. Lần trước Tiểu Đát Kỷ kích phát thiên hỏa đạo thời điểm, đem quần áo cũng đốt rụi. Một lần kia, bởi vì lúc trạng thái khẩn cấp, cũng chưa kịp quan sát, liền một bàn tay đưa nàng đánh rớt đến hồ nước. Hiện tại, ngược lại là nhìn một cái không sót gì. Hiểu rõ, phát giác được sư phụ thuần khiết ánh mắt, Tiểu Đát Kỷ tranh thủ thời gian quay người, lắp bắp nói, sư phụ phụ, ngươi còn xem, lại nhìn liền muốn dài, lỗ kim, chấm ngoặc kép, còn không quay người a, sư phụ, ta muốn mặc y phục, được, Lý Hư cười, xoay người sang chỗ khác, nhưng trong lòng nói nếu là ta muốn thấy, coi như ta tại phòng ta cũng có thể nhìn thấy. Bởi vì hắn có đạo pháp ánh mắt như điện. Nhưng hắn chính là không cần. Chính là chơi. Rất nhanh. Tiểu Đát Kỷ vội vàng cầm quần áo mặc xong. Ngượng ngập nói. Sư phụ. Ta tốt. Lý Hư quay người qua. Nhìn qua nàng. Khóe miệng hất lên. Đát Kỷ cái này thời điểm mới phát hiện tự mình vừa rồi quá đuổi. Cầm quần áo mặc ngược. Nàng sửng sốt một cái. Cấp tốc đem quần áo cởi xuống. Liền trước mặt Lý Hư đem quần áo cởi xuống, dự định một lần nữa xuyên, là nàng cởi quần áo xong, cảm giác có điểm gì là lạ, nàng nhìn thấy Lý Hư một bộ sợ ngây người biểu lộ. Sư phụ, ngươi lại nhìn ta, nàng lại gọi Lý Hư xoay qua chỗ khác, quả nhiên Tiểu Đát Kỷ không quá thông minh. Lý Hư quay người, cố nén không cười, thế nhưng là nén cười thật rất khó chịu, cuối cùng vẫn bật cười. Đát Kỷ cuối cùng là cầm quần áo mặc xong, cúi đầu, đỏ mặt, hai cái tai cáo không an phận nhích tới nhích lui. Lý Hư gặp nàng gương mặt có chậm rãi chảy xuôi nước, duỗi xuất thủ sờ lên mặt của nàng, lập tức trên mặt nước toàn bộ biến mất, tóc của nàng lóe ra óng ánh giọt nước, đưa nàng một lần nữa mặc xong quần áo ướt nhẹp, tóc dính vào cổ, Lý Hư đưa tay đến cổ nàng vị trí. Đưa nàng ẩm ướt rơi tóc cầm ra đến. Một trận gió thổi tới, tóc liền khôi phục trạng thái bình thường. Duỗi tay ra, quần áo cũng khôi phục được sạch sẽ. Phía trên bất luận cái gì nước sách cũng mất. Tốt, Lý Hư cười, nhéo nhéo mặt của nàng. Rất mềm, chỉ là có chút phỏng tay. Đát Kỷ toàn bộ hành trình không nói lời nào. Mặt đỏ bừng, nóng lên, cự ly Lý Hư thật là quá gần. Đều có thể nghe được trên người hắn tản ra hương vị. Đừng nói, vẫn rất dễ ngửi, không biết rõ dựa vào sư phụ gần như vậy, có thể hay không sinh tiểu bảo bảo. Nàng cúi đầu, mặc cho sư phụ nắm vuốt mặt mình, bất quá càng ngày càng bỏng, liền thân thể cũng có chút nóng lên. Nàng tranh thủ thời gian lui ra phía sau một bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía còn không có ra An Chi Ngư, la lớn. Chi Ngư tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Nàng kêu rất lớn tiếng, còn vận dụng linh lực, chính là sợ nàng nghe không được, bởi vì thác nước thanh âm cũng rất lớn. Kỳ thật, An Chi Ngư đã sớm từ bên trong bơi ra, thủy tướng thân thể của nàng bao phủ, chỉ lộ ra hai cái lớn ánh mắt lớn, lẳng lặng nhìn qua bên bờ trên sư đồ. Vừa rồi một màn kia thấy thật sự là rõ rõ ràng ràng. Nàng cảm thấy nàng không nên ở chỗ này, hẳn là dưới đáy nước. Không có việc gì, An Chi Ngư nói, Không có rắn, ta vừa rồi chỉ là dọa ngươi. Ai biết rõ ngươi chạy nhanh như vậy. Ngươi rất sợ rắn sao? Ta sợ rắn, Đát Kỷ nói. Nàng đặc biệt sợ rắn. Vừa nghe đến liền chạy. Đần độn chạy đến, còn nhường sư phụ thấy hết. Hơn nữa còn không phải lần đầu tiên. Nàng làm sao luôn luôn làm chuyện ngu xuẩn như thế? Cảm giác tốt thua thiệt a. Lý Hư thấy hết tự mình hai lần. Tự mình một lần cũng không có nhìn hết hắn. Thật sự là thua thiệt lớn. Tìm cơ hội, nhìn lén hắn tắm rửa. A, ta đang suy nghĩ gì? Nàng tranh thủ thời gian vỗ vỗ đầu của mình. Lẩm bẩm nói. Nghĩ cái này sự tình. Ta đầu sợ là nước vào đi. Đừng vuốt, ngươi vốn là xuẩn. Lại vỗ vỗ, sợ là muốn xuẩn khóc. Lý Hư cười cười, lại nhìn phía trong hồ nước An Chi Ngư. Cái này An Chi Ngư cũng quá hẹp hòi đi. Chỉ là lộ ra hai con mắt. Kỳ thật ta là chính nhân quân tử. Không cần như thế phòng bị ta. Lý Hư đem ánh mắt thu hồi lại. Nơi này tắm rửa không an toàn. May mắn ta là chính nhân quân tử. Bằng không các ngươi sợ là nguy hiểm. Ta có một cái đơn giản trận pháp. Bố trí tốt có thể ngăn cách ngoại giới. Nhưng người bên ngoài không nhìn thấy các ngươi đang làm gì. Ta hiện tại bố trí một cái. Về sau các ngươi liền có thể yên tâm ở chỗ này tắm rửa. Đát Kỷ cười cười. Trên mặt nhộn nhạo nụ cười. Đa tạ sư phụ. Nàng nói đi đến sư phụ trước mặt. Đẩy hắn. Sư phụ, ngươi trước xoay người sang chỗ khác. Đừng nhìn. Ta gọi nàng ra. Nhường nàng mặc quần áo tử tế. Nhớ kỹ khác nhìn lén nha. Chấm ngoặc kép. Cát. Lý Hư đành phải xoay người sang chỗ khác. An Chi Ngư theo trong hồ nước đi tới. Toàn thân đều là nước. Không khô hạ. Một màn này lực trùng kích rất lớn. Đáng tiếc chỉ có Đát Kỷ có thể đọc đã mắt phong cảnh. Đát Kỷ nhanh lên đem An Chi Ngư đặt ở mặt đất quần áo ôm đưa đến trước mặt nàng. Thế nhưng là nàng nhóm lề mề một đoạn thời gian còn không có mặc tốt. Lý Hư đều có chút không kiên nhẫn. Nói, còn chưa tốt sao? Sư phụ, đừng nóng vội. Nàng xoay nhiều, ta giúp nàng lau đây a. Lý Hư phát ra thanh âm cổ quái. Không phải, sư phụ đừng hiểu lầm. Ta nói là nàng mới vừa từ trong hồ ra. Trên người nước tương đối nhiều. Chấm ngoặc kép, nàng nói ra về sau. Cảm giác vẫn là không thích hợp. Dứt khoát lười nói. Không còn giải thích. Rốt cục, An Chi Ngư mặc xong quần áo. Bắt đầu thu dọn tự mình ẩm ướt ngượng ngùng tóc. Có chút ngượng ngùng, không dám nhìn Lý Hư. Đặc biệt là vừa rồi Đát Kỷ nói lời. Đều là thứ gì hổ lang chi từ. Lý Hư lại nói. Các ngươi tốt không có. Tốt ta liền muốn bắt đầu bố trí trận pháp. Tốt, sư phụ, cần ta hỗ trợ sao? Lý Hư nói. Không cần, vậy ta cùng Chi Ngư tỉ tỉ làm cho ngươi nhiều ăn ngon cho ngươi. Ngươi muốn ăn cái gì? Đát Kỷ hỏi. Tùy tiện. Kia thịt kho tàu thế nào? Không tốt. Kia rau xanh xào gà khối đâu? Đát Kỷ hỏi lại. Không tốt. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Tùy tiện. Sư phụ, ngươi thật là khó hầu hạ a. Đát Kỷ cười cười. Cảm thấy Lý Hư thật đùa. Ngươi nhìn xem làm đi. Lý Hư cười cười. Nhún nhún vai. Ta cái gì đều có thể ăn. Chỉ cần không phải biến chất sữa bò hỗn hợp hư thối chuối tiêu. Ta đều có thể ăn. Lý Hư chậm rãi xoay người lại. Còn muốn nhìn xem ẩm ướt An Chi Ngư. Thế nhưng là hai nữ tử đã lôi kéo tay đi xa. Tiểu Đát Kỷ thanh âm truyền đến. Vậy ta cứ dựa theo khẩu vị của ngươi làm. Được. Lý Hư cười cười. Thu hồi ánh mắt. Bắt đầu bố trí trận pháp. Đến đem nơi này che đậy bắt đầu. Không thể để cho người tùy tiện xông tới. Vạn nhất Thanh Liên viện trưởng. Đường Sinh. Hoặc là Lục Ô xông tới liền thật không tốt. Chủ yếu là phòng bị bọn hắn ba. Hắn là chính nhân quân tử. Phòng không quan trọng. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.